Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, vận mệnh của các ngươi. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân đến tột cùng muốn làm gì? Hiển nhiên Quách Thanh hướng tôn chủ nói ra thỉnh cầu, đã ngoài dự liệu thuận lợi, đạt được tôn chủ nhận lời. Tất cả mọi người sắp hoan hô lên lúc, lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Đạo Sinh bỗng nhiên vào lúc này đứng dậy. Cái này lập tức khiến cho tất cả tu sĩ Bắc Vực đều có chút kinh ngạc. Mà đám kia tôn phủ huyết mạch, vào lúc này thì là đều có vẻ hơi kích động, vô tận ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Ta dựa vào cái gì muốn tiếp ngươi ba trưởng? Quách Thanh sư tỷ vào lúc này sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi. Nàng mắt lạnh nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh, nói, sớm tại ma thú trước khi bắt đầu, các ngươi không phải liền muốn đem ta trục đi hẻm phế nhân rồi hả? Huống hồ lần này thần sinh ma thú, vốn là cá nhân tham gia, cùng thần điện không quan hệ, đã là ta chiếm khôi thủ, liền có tư cách đưa ra thỉnh cầu. Tôn chủ đã đáp ứng, ta làm gì lại phức tạp? Tôn phủ không phải ngươi nghĩ đến liền muốn đi thì đi. Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên nói, huống hồ ngươi cũng minh bạch, nếu ta mở miệng, ngươi liền không có lựa chọn nào khác. Quách Thanh sư tỉ trầm mặc lại, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh núi tiên vụ lượn lờ, căn bản thấy không rõ tôn chủ đám người biểu lộ, mà tiên đài chung quanh những tôn phủ quý nhân kia trên mặt lại đều lộ ra kích động mà mong đợi cảm giác, nhao nhao nghị luận cái gì. Thế là nàng trầm mặc rất lâu sau đó nói, tốt, ngươi đến, đánh cho một tiếng. Người chung quanh đều lộ ra chấn kinh vừa khẩn trương thần sắc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn về hướng trong sân Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Quách Thanh. Người trên tiên đài đã sớm chủ động lùi ra ngoài đi, đem to như vậy tiên đài trung ương tặng cho hai người bọn họ mặt đối mặt. Vào lúc này, vô luận là tu sĩ Bắc Vực hay là tôn phủ huyết mạch, trong lòng đều là có chút lo lắng. Nếu thật là động thủ đọ sức, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy Quách Thanh có thể thắng qua Bạch Thiên Đạo Sinh. Bởi vì đó dù sao cũng là tôn phủ thiên kiêu số một trong trúc cơ cảnh giới, có thể xưng vô địch tồn tại. Huống hồ có không ít người đều biết Quách Thanh tại trong 10 năm này lúc đầu cũng trước sau cùng Bạch Thiên Đạo Sinh giao thủ qua vài lần, mỗi một lần đều thua. Hai người thực lực sai biệt có lẽ còn là lớn vô cùng, nhưng nếu chỉ là tiếp ba trưởng mà nói, độ khó lại tựa hồ không có cao như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Thiên Đạo Sinh nhàn nhạt nhìn về hướng Quách Thanh sư tỷ, nói, lần này ta sẽ không lại giống như trước như vậy nhường cho ngươi. Bớt nói nhiều lời. Quách Thanh sư tỷ trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Vô luận lúc trước hay là về sau, ta chưa bao giờ cần ngươi nhường qua. Vừa nói chuyện, nàng nhưng cũng biểu hiện 10 phần nghiêm túc, hít sâu một hơi, hai chân đứng vững trên tiên đài, tựa như cây già cắm rễ cùng đại địa, cả người đều giống như cùng một phương này tiên đài dung hợp ở cùng nhau. Quanh thân linh tức một tia một sợi hiển hiện, quấn quanh ở nàng quanh người, khiến cho nàng vạt áo sạch sẽ mà mộc mạc kia bị thanh phong quét, bay phất phới, giống như là muốn lăng không bay đi. Người chung quanh cảm ứng đến nàng quanh thân linh tức, trong lòng cũng không khỏi đến có chút khâm phục. Quách Thanh linh tức rõ ràng không phải mạnh nhất loại kia, nhưng lại dị thường thuần túy, thuần túy tới cực điểm loại kia. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó trách nàng có thể đoạt được ma thú thứ nhất. Một thân linh tức này thực sự không biết trước sau túy luyện bao nhiêu hồi, lại đến tinh thuần như thế. Ngươi hay là như thế không có căn do kiêu ngạo, chỉ tiếc ngươi một mực không rõ một chút. Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn qua Quách Thanh sư tỷ, đáy mắt tựa hồ cũng lóe lên một vòng khen ngợi chi ý, nói, kiêu ngạo luôn luôn phải có vốn liếng, ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi dù sao vẫn chỉ là cái tu sĩ bắc vực mà thôi. Mà lại, là ta nhất gặp qua nhất không thông minh tu sĩ bắc vực. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, đột nhiên liền một trưởng vỗ tới. Chung quanh chư tu, một trái tim không khỏi nâng lên cổ họng. Chẳng ai ngờ rằng, Bạch Thiên Đạo Sinh lại còn nói động thủ liền động thủ. Tựa hồ một chút chuẩn bị cũng không có. Đó dù sao cũng là người có thực lực đoạt được ma thú đệ nhất a. Bạch Thiên Đạo Sinh chính là thực lực mạnh hơn. Không phải cũng hẳn là thoáng nghiêm túc một chút a. Như vậy nhẹ nhàng một trường, giống như là cùng đối phương đùa giỡn đồng dạng. Đừng nói là nữ nhân điên kia, liền xem như chúng ta. Oanh, oanh, oanh, ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bạch Thiên Đạo Sinh một trường kia kích đến nửa đường, thế mà chợt bảo phát ra ba đạo lôi minh, mỗi bộc phát ra một tiếng sấm rền. Hắn một trường kia lực lượng liền mạnh mấy lần, đợi cho ba tiếng lôi minh vang lên, hắn một trường kia đã đánh tới Quách Thanh Sư tỷ trước người. Mà một trường kia lực lượng cũng thình lình đạt đến lôi đình vạn quân trình độ. Thiên địa đều phảng phất bị một trường này ảnh hưởng. Trên tiên đài hư không xuất hiện liên tục ba đạo hư không sụp đổ. Một vòng đáng ra. Tên này thật ác độc. Một sát na này, Phương Quý trong lòng cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Bạch Thiên Đạo Sinh ba trưởng này nhất định sẽ không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà vừa lên đến liền thi triển thủ đoạn như vậy. Trước đó Phương Quý khắp duyệt bày kinh thời điểm đã từng thấy qua liên quan tới loại bí pháp này ghi chép, vốn là nguồn gốc từ tại Tề Quốc cái nào đó tên gọi Lôi Tiêu Đạo Tiên Môn. Một khi thi triển, trưởng lực liên tiếp tăng vọt, lực lượng viễn siêu tự thân, đây đã là rất nhiều người dùng để liều mạng chiêu pháp. Nhưng trong tay Bạch Thiên Đạo Sinh lại dễ dàng như thế phát huy ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Quách Thanh Sư tỷ đón trưởng lực kia cũng là không khỏi sắc mặt đại biến. Nếu là chính diện đọ sức, như vậy lúc này nàng nhất định sẽ lựa chọn tránh né mà không phải đón đỡ. Có thể nếu ngay từ đầu liền nói muốn tiếp ba trưởng này, nàng liền chỉ có ngạnh kháng xuống tới. Thế là nàng chỉ có thể chợt cắn răng một cái, bỗng nhiên đưa tay, tôi động đầy chơi trưởng hành, thẳng hướng Bạch Thiên Đạo Sinh nghênh đón. Thái Bạch Tông bí truyền, Đại La Từ Bi Thủ. Bạch Thiên Đạo Sinh tập ba đạo trưởng lực tại một trường, lực lượng cường hoành. Quách Thanh Sư tỷ lúc này liền thi triển Đại La Từ Bi Thủ. Mạn thiên mạn địa đều là trưởng hành, giống như là dùng mấy chục trường đi phân hóa cũng đón lấy Bạch Thiên Đạo Sinh một trường kia. Cũng coi là ứng đối xảo diệu. Rắc, rắc, rắc, trong hư không bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang. Vô tận cuồng phong từ bọn hắn trưởng lực tương giao chỗ lan tràn ra, cào đến chung quanh chư tu ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Chỉ có thể cảm giác được bên tai giống như là vang lên liên tiếp sấm rền. Đợi cho cuồng phong kia tan hết, mọi người mới quay đầu nhìn sang, lập tức đều là kinh hãi. Một trưởng này kết quả ngoài dự liệu, Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Quách Thanh hai người vị trí thế mà không có mảy may biến hóa. Nói cách khác, Quách Thanh thế mà chính xác ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trưởng kia, cũng không lui lại nửa bước. Nếu nói khác nhau, chỉ là ở chỗ lúc này Bạch Thiên Đạo Sinh vẫn là thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt không có mảy may biến hóa, nhưng Quách Thanh quanh người linh tức cũng đã ảm đạm rất nhiều. Rõ ràng chính là nàng vừa rồi vì đón lấy một trường kia đã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Ngươi thật sự không tệ, Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên nói. Vô luận là lực đạo nắm hay là trưởng lực đều vừa đúng. Tựa như ta trước đó lời nói, ngươi là một người cùng tu sĩ bắc vực khác biệt. ta coi trọng ngươi, cho nên mới lần lượt cho ngươi cơ hội. Ngươi chẳng lẽ một mực không biết à? Sao phải nói những nói nhảm này? Quách Thanh Sư tỉ lạnh lùng nói. 10 năm trước đó trận chiến đầu tiên, thế nhưng là ngươi thua cho ta. Mọi người chung quanh nghe vậy, lập tức lại là một mảnh xôn xao. Rất nhiều người chỉ biết là Quách Thanh trước sau cùng Bạch Thiên Đạo Sinh giao thủ qua vài lần. Mỗi một lần đều là đại bại, lại không người nào biết. Nguyên lai hai người bọn họ tại 10 năm trước đó liền đã giao thủ qua. Mà lại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, lại là Bạch Thiên Đạo Sinh bại. Cái này sao có thể? Bạch Thiên Đạo Sinh thế nhưng là tôn phủ thiên kiêu số 1. Hắn từ trúc cơ đằng sau, liền từ chưa bại qua a, chỉ có trận chiến kia mà thôi, mà lại ta rất nhanh liền đã chứng minh, ngươi không bằng ta. Bạch Thiên Đạo Sinh nghe được Quách Thanh lời nói, sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, cùng lúc đó, quanh người hắn lần nữa pháp lực ngưng tụ, theo những pháp lực kia hiện lên, chung quanh trong hư không, thế mà xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, một viên tinh thần lộ ra cực kỳ lóa mắt. Dần dần thắp sáng, cuối cùng lúc đã xuất hiện trọn vẹn gần 100 khỏa. Đoạt đi giữa thiên địa tất cả quang mang, tôn phủ bí pháp, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Thế mà trưởng thứ hai liền đã thi triển tôn phủ bí pháp. Thấy một màn này, không biết bao nhiêu người kinh hãi. Tôn phủ bí pháp, từ trước đến nay là tôn phủ huyết mạch dựa vào ngăn địch thủ đoạn mạnh nhất. Thường thường cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất mới có thể thi triển đi ra. Nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh bây giờ thế mà thái độ khác thường. Trưởng thứ nhất liền vận dụng lôi tiêu tam trưởng dạng này cường hoành bí pháp. Trưởng thứ hai liền đem tôn phủ bí pháp cũng thi triển ra. Mà lại từ hắn lúc này dẫn động dị tượng đến xem. Bí pháp của hắn đã mạnh đến cực điểm. Tôn phủ bí pháp, cơ hồ tất cả tôn phủ huyết mạch đều sẽ tu tập, nhưng thiên tư khác biệt. Hỏa hầu tự nhiên cũng chênh lệch cực lớn. Lúc trước Phương Quý đã đánh bại Lục Chân Bình, chỉ là có thể dẫn động mấy viên tinh thần chi lực mà thôi. Mà đi tới tôn phủ đằng sau, nhận biết Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc bọn người, thì có thể dẫn động hơn 30 ngôi sao chi lực. Cái này cũng đã là trong đó người nổi bật. Thế nhưng là lúc này Bạch Thiên Đạo Sinh, bí pháp vừa hiện, thế mà chừng 99 ngôi sao chi lực lập lòe. Đã là đạt đến cảnh giới tối cao. Sau đó ngươi có thể thắng ta. Đó là bởi vì ngươi tu hành điều kiện xa so với ta. Mà Quách Thanh Sư tỉ nhìn qua Bạch Thiên Đạo Sinh quanh người dị tượng, cũng là sắc mặt biến hóa. Sau đó cắn răng mở miệng, tu sĩ Bắc Vực, vì sao luôn luôn như vậy si ngu xuẩn cùn? Bạch Thiên Đạo Sinh trực tiếp đánh gãy Quách Thanh lời nói. Thanh âm vào lúc này cũng có vẻ hơi xâm nhiên. Các người trách trời trách đất, nhưng dù sao không chịu tự trách mình. Kẻ yếu sinh ra liền muốn bị thống ngự, duy có cường giả mới có thể hưởng hết hết thảy. Tôn phủ đối đãi các ngươi không tệ, đã cho các ngươi rất nhiều từ trong kẻ yếu đi ra cơ hội. Nhưng các ngươi lại bất tranh khí, thế mà còn muốn nghĩ đến lại trở về. Đã như vậy, ta liền muốn để cho ngươi minh bạch, không biết điều, muốn trả ra đại giới. Bạch Thiên Đạo Sinh thanh âm, cũng không biết nói là cho Quách Thanh nghe, hay là nói cho phía dưới những tu sĩ hẻm phế nhân kia nghe. Lại hoặc là nói đúng là cho trong sân này ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ Bắc Vực nghe. Thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, mà tại tiếng nói này chưa rơi thời điểm. Quanh người hắn trong bầu trời đêm, cũng đột nhiên tinh mang hội tụ, trưởng thứ hai đánh tới, ầm ầm, một trưởng này lực lượng, so với trưởng thứ nhất, lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, đơn giản như là trên 9 tầng trời cuồng phong giáng lâm xuống, mang theo dễ như trở bàn tay chi lực, quét sạch tứ phương, khoảng cách lân cận chút tôn phủ tu sĩ. cơ hồ đều khống chế không nổi thân hình của mình, bị cuồng phong kia dẫn tới một cái lảo đảo. Chỉ có vận chuyển toàn lực pháp lực mới có thể cam đoan chính mình vững vàng dừng lại, mà không bị một chưởng kia dư thế phá ngã xuống đất. Mà chính diện đối mặt với một chưởng này, Quách Thanh sư tỷ thì càng là răng ngà cắn chặt. Nàng vào lúc này không chút nghĩ ngợi, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là dù sao bọn hắn lúc này không phải luận võ đọ sức, cho nên nàng rút kiếm đằng sau cũng không có huy kiếm phản kích, mà là một thân pháp lực đều là theo một kiếm này ngưng tụ. Sau đó thân kiếm dù sao nâng tại trước người mình, chính chính đón nhận một chưởng kia. Đùng, trong hư không vang lên một tiếng vang giòn. Sau đó đầy trời cuồng phong dần dần tinh thần sa sút. Tất cả mọi người mở mắt lúc, trong lòng liền không khỏi lộp bộp một tiếng. Chỉ gặp lúc này Quách Thanh trong tay kiếm đã cắt thành hai đoạn, mà bản thân nàng cũng đã hướng lui về phía sau ra mấy bước, sắc mặt lộ ra tái nhợt dị thường. Càng mấu chốt thì là nàng một thân linh tức vào lúc này thế mà đã lộ ra ảm đạm không thôi, tựa hồ tiêu hao lười biếng tận, không dư thừa mảy may. Nàng lúc này vẫn là không có thụ thương, thường nhân nhìn tựa hồ chưa rơi bao nhiêu hạ phong, nhưng tại người trong nghề trong mắt lại đều biết nàng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Quách Thanh tiên tử, nữ hoa kia nàng ở dưới chân núi, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia thấy cảnh ấy đều đã không khỏi lo lắng đi về phía trước ra mấy bước, một trái tim đều treo đến cổ họng. Bọn hắn mặc dù tu vi cũng bao nhiêu bị hao tổn, nhưng nhãn lực lại chưa biến, lúc này tự nhiên đều nhìn ra vấn đề, trong lòng tất nhiên là lại nôn nóng lại lo lắng. Mà tại càng xa xôi, những người trong tiên môn kia vào lúc này cũng đều khẩn trương lên. Cái thằng kia cực kỳ âm độc, hắn chính là đang khi dễ sư tỷ bình thường tu hành tài nguyên quá kém, pháp lực tinh thuần lại không đủ, cho nên đi lên hai trưởng liền trước làm cho sư tỷ tiêu hao tất cả pháp lực. Sau đó sư tỷ liền không có bất luận cái gì dư lực đón hắn trưởng thứ ba. Liền ngay cả Phương Quý lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, trùng điệp hướng trên mặt đất gắt một cái. Hiện tại mệnh của ngươi đã trong tay ta. Bạch Thiên Đạo sinh thần sắc lạnh nhạt, có lại đem hết thảy thế cục khống chế trong tay bế nghễ thái độ. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý quét qua phía dưới núi những tu sĩ hẻm phế nhân kia. Sau đó sắc mặt lạnh nhạt nhìn về hướng Quách Thanh sư tỷ, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Ngươi chịu vì những người này lãng phí hết một cái để cho mình xoay người cơ hội, vậy những người này lại có hay không nguyện ý vì ngươi từ bỏ rời đi tôn phủ cơ hội? Hắn nhìn xem Quách Thanh sư tỷ, trên mặt biểu lộ thế mà lộ ra 10 phần nghiêm túc, mà lại rất có thành ý. Lại hoặc là nói, ngươi có thể vào lúc này nghĩ đến minh bạch, chân chính buông xuống kiêu ngạo vô vị kia, hướng ta nhận thua. Quanh người hắn trưởng lực đã ngưng tụ đứng lên, chân thành nói, đây là ngươi cuối cùng suy tính cơ hội, ta chỉ là có chút không rõ. Quách Thanh sư tỉ hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt nổi lên chút tức giận đỏ ửng. Ngươi vì sao luôn luôn không chịu buông tha chúng ta? Bạch Thiên Đạo sinh nao nao, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, con kiến vì cái gì luôn muốn bay lên trời? Heo chó vì sao luôn muốn có thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh? Các ngươi tu sĩ Bắc vực vì sao luôn luôn không nhìn rõ vận mệnh của mình? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.